căn bản trừ ngươi ra, không ai ở thiên hạ sẽ cần loại vật này. Hắn đi vài bước, kéo nàng ngồi trên gạch đá bên cạnh. Ở đâu ra? Hạnh Hoang yêu thích không buông tay, quan sát một hồi muốn cảm tạ hắn. Nhưng kinh nghiệm trải qua nói cho nàng biết, trước khi cảm tạ tốt nhất phải làm rõ ràng xuất xứ của món đồ, tránh bị hắn thiết kế xăng cho phiền toái. Không giải thích được, thành ra cùng hắn phạm tội. Sự thật chứng minh, Hình Hoang lo lắng một chút cũng không dư thừa. Thân thể hắn khẽ ngửa ra sau, cùi chỏ chống đỡ tựa vào trên bậc thang sau lưng, nửa người nằm, giọng điệu trả lời an nhàn như không có chuyện gì xảy ra. Trộm trong kho hàng nhằm vạn ngân, nơi đó tạo bối không ít, nếu rảnh rỗi dẫn người đi tìm một chút. Hết chương 32. Các bạn đang nghe chuyện Qua Phòng Kỳ Cục của tác giả An Tư Nguyên, người đọc tiêu giao chương 33. Nàng đang nghĩ chính nghiêm từ nói cho hắn biết đây là chuyện không nên làm, nhưng khi lo đến hai chữ kho hàng này khiến Thành Hoa kích động. Một lát sau, nàng cố gắng giả vờ xem như không có chuyện gì xảy ra, mở miệng: Mượn hoa hiến Phật à, bao nhiêu người có chút học văn, vậy chúng ta lúc nào thì lẻn vào kho hàng của hắn? Nói trước cho ta biết, ta hảo chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Lời dự cảm chẳng lành đến đây khiến cả hắn bắt đầu hóa thần tật lớn mòn của mình. Chuẩn bị bao thật lớn à, nếu không làm sao có phương tiện vận chuyển? Hoàng hoa mùi mùi, hắn nhắc mắt lại, thanh khẩn kêu nàng: Nữ nhân nên hảo hảo để cho nam nhân nuôi, an phận, chớ luôn nghĩ chuyện lừa gạt việc bọn trộm. Đến lúc đó, không ai có thể cứu được ngươi. Nàng tức giận nước mắt nàng màu sắc, không tư thế của hắn nằm xuống. Đôi mắt vừa lúc nhìn thấy bầu trời đêm. Sao lớn đó ngày trời, làm thành thành cung trăng, cộng thêm trong tay còn nắm cái lò sưởi nhỏ, thanh tình tự dưng thoải mái, lời nói cũng đi theo nhiều. Người biết cái gì? Ta mỗi ngày đều thu nhiều phong thư như vậy, ai biết tính công ta thực hạn nhẫn nại ở đâu? Nếu như ngày nào đó hắn tính toán cưới nữ nhân kia, ta nên làm cái gì? Tiếp tục trở về chăn cừu sao? Vậy công sức ta bỏ ra trong hai năm qua coi là cái gì? Ta không thể chỉ chờ bị đuổi mất vậy ra. Mà nói nữ nhân phải vì mình mà lo lắng nhiều. Hắn biết sao? Biết cái gì? Hình hoa không tỏ ý trong lời nói, liền quay đầu. Biết người một mực vì chính mình mà tính toán đường lui sao? Nàng đi tiếp bắt đầu, bộ dáng rất khẩn trương. Dĩ nhiên không hề thể để cho hắn biết, làm gì có tướng công là nào sẽ thích nguyên tự của mình lúc nào cũng suy nghĩ việc rời khỏi hắn sẽ sống thế nào á. Nói không chừng cũng thích đấy. Tướng công của người không phải có tính toán ngược lại với người hay sao? Đó không phải là có chí hướng học sao? Dạng những năm không thích dựa vào nam nhân mà sống sao? Tốt nhất hay là nó có khả yêu thương xa cách, dựa vào bản chất mà nói, tính tâm của người so với người còn chuyện hơn. Hắn rất có cảm xúc, chắc đứt lời của nàng. Lời nói cùng sự thật hoàn toàn tương xứng, làm Hình Hoang phù hỏa một phen thật thả kinh. Nàng dương mắt nhìn, làm sao ngươi biết? Bởi vì ta là cao tăng bất đạo, trong chỗ nào không biết. Này cao tăng, người biết ta nên làm thế nào mới có thể làm cho hắn buông tha nữ nhân kia? Biết được đã không phận đó thần thân của mình thì sao? Biết được không phận đó thần thân của mình thì sao? Sự thật chứng minh, nàng lại một lần kìm lòng không được tin chuyện hoang đường của hắn. đạo cao tăng không quan tâm nhi nữ tình trường, không là bằng hữu, cấm thật ra thì nên dạy nàng nhiều hơn, cho nàng biết những gì mà nam nhân bình thường đều thích, để cho lấy lại trái tim của chính tâm của nàng. Bảo đảm là anh nhân hôn nhân này đầu bạc răng long. Nhưng vào cách này, các cái gì cũng không muốn nói, nên Lan cầu xin mà không khỏi nản lòng khỏi trí, nó cảm thấy khó chịu vô cùng. Vậy ngươi quan tâm cái gì? Những vị hôn thê đã chết trong truyền thuyết của ngươi sao? Không quan tâm cái sắc, nhi nữ từng bình trường, cho đến bây giờ hắn cũng không thiếu qua. Có tư cách gì bày ra là tư thái lục căn thanh tịnh, quá nhiều quan tâm không thấy. Hắn thẳng thắn trả lời, không bắt sắc thâm trầm. Đồng tăng vì danh sơn xà tắc, chỉ quan tâm danh hồ nhân sanh mà thôi. Vậy ngươi còn có thời giờ ở đây này hết ăn lại uống, thuận tiện lừa gạt tài trợ là sao? Đời này có ý tứ gì? Nhằm phong tử là phú thương, để cho hắn tạm tích bạc ra ngoài cứu thế gian hồ nhi nữ. Hoàng quan cũng coi là tước của người giàu giúp người nghèo mà thôi. Có ý tứ gì? Người buổi chiều cùng nhân đại nhân nói cái gì? Nàng sau tuổi đồng bộ sự việc xui ra, rất buộc nhận thấy được. Nhà rất thường xuyên dẫn nàng ra vào phủ đệ của nhân đại nhân. Tự hồ thật đúng là không phải đơn giản là dạng ăn uống. Muốn biết, hắn quay đầu, nở trống lên thân thể, hướng về phía ngáy mắt, con mắt. Ngươi thừa nhận ta cho nhân vận ngân xuất thân, ta sẽ nói thơ cho ngươi biết. Đã con mắt hoa đào, nhìn chăm chăm vào người đối diện, mà suy nghĩ rối loạn chốc lát, giống như bị trúng cổ của hắn. Đầu óc trống rỗng, trầm mặc hồi lâu. Gió ban đêm thổi nhẹ qua làm tỉnh giấc, đứng đúng theo dấu sự hoảng hốt, cố làm cho loa từ vài tiếng. Người sốt chết. Người không phải nói ta cũng biết rõ, kéo yêu ta vì có nhiều nữ nhân thích, bằng tan sẽ rất phiền não. Dù lời khen ngợi của nàng cũng không phải là phát ra từ nội tâm, hắn nghe được đây chỉ là lời nói qua loa, nhưng vẫn cảm thấy thỏa mãn, thật đơn giản. Chỉ nói vài câu dễ dàng, hắn được những lời tâm tình truyền miên mà hắn từng nghe qua, đọc qua. Ánh mắt màu sắc không được tự nhiên, cái nàng thì quá nói chậm, định khá mò muốn thắng hắn. Hắn hít miệng nhậu nhạo ra trước sau như một, đỡ nụ cười xấu xa để che giấu tâm tư, cho nhà cho nàng đáp án là muốn. Hoàng quan chỉ là nói cho hắn biết gần đây vẫn hàng không còn đi đường núi sẽ rủi ro. Hắn gần đây có hẹn muốn vọng rồi, vậy hắn còn có thể vọng sao? Sẽ tại sao? Bởi vì nhân bản lăng là người tham tiền, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mà trên thực tế, đám kia hàng phải đi qua Dương Châu. Cũng chỉ có cái kia đường núi có thể đi, đặt hắn rất rõ ràng, thế nên hắn lại cố ý muốn trêu chọc nàng. Bởi vì bàn tăng đem sang thiên tượng, hắn đoàn kiếp số khó tránh, và dám chắc chắn, nhưng ta quyết không phụ trách. Người rất cuộc thật quá sẵn, ngày nào cũng xem thiên tượng. Nàng nói sẽ không giống, cùng một dạng với năm vạn vân, vừa nghe đến rủi ro, liền đem hắn lời nói phụng làm thánh chỉ. Chúng ta không phải đem xem mà, vậy ngươi trừ xem đến quà chuyện của nhậm vạn vân, còn có xem đến chuyện khác. Nói ví dụ như sau nhân viên của ta có xuất hiện rồi, thật hay giả, muốn nghe tường giải. Vậy ngươi thừa nhận là so với tướng công người xuất lân các đạo cao tăng, người có thể còn giác dẫu một chút, là một người xuất gia, tại sao như vậy ưa ghen đua so sánh? Hết chương 33. Các bạn đang nghe chuyện Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả An Trương Nguyên, người gặp Tiêu Dao, chương 34. Chắc gì? Cùng lúc đó, một tiếng sổ mũi đang dội từ trong miệng truyền ra trang nghị thức ra tuôn ra. Hắn rút mũi một cái, nghiêm trọng hoài nghi, cốt lại có người ở sau lưng bắn hắn. Và người lớn mật như thế, đảm bảo không thể nào là nhân thử của hắn. Nàng chỉ biết, đem hắn ra như thần thánh và hầu hạ. Cho nàng mười can đảm cũng không dám chất vấn hắn bất kỳ điều gì. Cho nên triệu bệnh tiên nghỉ tới nghỉ lui, thì có một người có thể. Hắn nheo lại con ngươi, âm lạnh dò xét lên vẻ nâu bọc trước mặt. Người có phải đang lan láng mắng ta ở trong lòng. Nghĩ thứ ta, vì cái gì phải mắng người lạ? Gã sai mặt bị hỏi đến không thể thích được. Cũng đúng, không có động cơ gây án. Bệnh tiên suy nghĩ gật đầu một cái, tạm thời quyết định không làm chuyện này trở nên rối rắm lên. Những người giang hồ thực sự gần đây cũng ngừng rồi. Bắn gì thế cha? Không còn bất cứ chuyện gì cũng dùng ngỗng mở ra đầu. Thái đột nhiên lờ môi, khó chịu cắt đứt hồi báo. Học hay không học, tại sao đi học lời kịch của nàng? Khác không còn mọi việc của nhà bẩm. Không còn trong cụ tất cả mọi người đều bộ dáng như nàng. Loại này ai phong và khí không thể cổ vũ. Trước khi nhị thiếu gia trở về, những nhân sĩ giang hồ trước kia đứng ở cửa phủ qua đời thật lâu mà dạo này không đến nữa. Trải qua nhiều lần thăm dò, dòng họ mỗi ngày ngủ thẳng buổi trưa, sau đó xuống giao lưu, dùng cá ăn trưa, thỉnh thoảng mang hoàng kim bạc trắng hối xuất thị trường xem một chút. Đến trời uống trà, xem cuộc vui, dùng xong bữa tối, thời gian đêm khuya, yên tĩnh, đi sang trạm dưa hấu để ăn khuya, sau đó mới ngủ. Không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra sao? Hắn hoàn toàn không có ý định quan tâm cuộc sống thường ngày của những người đó. À, có. Sáng sớm hôm nay, tất cả bọn họ lại nổi lên, làm việc và nghỉ ngơi đều thay đổi. Khi cả thần y cũng sắp xếp trương, mùa rất nhiều lương khô, vì thiếu gia hay là bọn họ tính toán kết thúc đại tiểu, mỗi lần đại hội đi trở về phủ của mình. Vậy hãy để cho bọn họ đi, đến lúc đó, phái những người này tới cửa, muốn sổ sách đi. Ta cũng không tin, không thu trở về những chuyện bày bạ kia. Triều gia trang bọn họ thiếu bạc xong, hảo. Chờ một chút, ta nhau bọc lĩnh mạnh đang muốn lưu ra, chợt bị nhị thiếu gia chân ngừng. Chắc không thoải mái khi bị nhìn mọi ánh mắt lan trì. Nhị thiếu gia và hắn nhỏ giọng ác biệt hỏi. Cái tên theo mặt di động gần đây cũng không có động tĩnh sao? Theo mặt di động, sự xưng hô này khiến ta nhau bọc ngẫm nghĩ thật lâu. Mới sáng khai mắt lên, nghĩ được đáp án. Người nói hình hoang hả? Đàn ở quần anh đau sáng khói ha. Vốn là không có việc gì, lời nói còn ít ỏi, lại không giống như vài người chỉ đóng cửa suy nghĩ mà gây ồn ào ầm ĩ. Không làm được còn mời bác nghị thiếu xa đi gặp quan. Hắn chiếc mắt ác chế đã nâu gọt đang thao thao bất tuyệt. Thứ ba ngày thay bữa, nên khoái bắt người đi gặp quan chính là người nào? Hắn biết rõ, đến đây thậm chí nhận định đây mới là nữ nhân, sẽ âm ỉ, sẽ náo, thỉnh quấn quýt hắn nói chuyện vui đùa, thỉnh thoảng sẽ vì để đạt tới mục đích mà làm nũng. Càng sẽ con lên chí lớn, đang gợi giá ở trên thân nam nhân. Và gia đình hắn, mỗi một điều cũng hoàn toàn khác biệt. Bị hắn hờn hững nhét vào quần anh đâu như vậy. Nàng lại còn có thể coi như không có việc gì, sử dụng những thứ như cô kia. Không hề có một câu oán hận. Chuyện ra ngoài, nàng cũng không hỏi tới. Toàn quyền sao cho hắn đi xử lý. Cho dù trong thời gian đoạn, nàng cũng sẽ không hiểu được phiền não của hắn. Nàng chỉ hiểu được bưng trà, đưa nước, hỏi han âm thầm, nên tiện đem mình bám vào trên người hắn. Đây chính là lệnh của phụ mẫu xuất gia, nhưng hắn căn bản không có kiên nhẫn mà vượt qua. Hết chương 34. Các bạn đang nghe chuyện Dân Phụ Kỳ Cục của tác giả Em Tư Nguyên, người đọc video chương 35. Hai năm rồi, sự kiên nhẫn của hắn rất khác là ở từng giọt rất là nguyện điểm. Nhưng khi bệnh viên hồi hồn thì trước mặt là tòa kiến trúc này khiến cho hắn kinh ngạc một hồi lâu. Bằng qua đường khác, hắn bất tri bất giác trên đường tới phòng anh lâu liền bước sang phòng của nàng. Trầm mặc một lát sau, hắn lúng túng quay đầu xoay người muốn đi. A nhị thiếu gia, ngươi tới nhìn thành hoa cô nương sao? Bỗng nhiên xuất hiện một nha hoàn. Là gần đây mắt bị nhị thiếu gia đem từ biệt viện sai tới nơi này, bồi thiếu nãy nãy. Mang tự cho là chắc hiểu công tình, liền chặn lại, đầy đến chỗ nhị thiếu gia chào hỏi. Nhị lâm vào vị trí khiến thái lễ ngang, nó không vui muốn phủ nhận, nhưng nghĩ lại, là sao không thể thân nàng, lén lút mà nói. Là một người nam nhân, chắc chắn có trách nhiệm, trong lúc cảnh sở quan tâm về tình trạng gần đây của tiền thai vợ trước là hoàn toàn hợp pháp hợp lý. Tâm khai mà nói, con người chủ tử quan tâm người làm cũng là chuyện bình thường. Nghĩ thông suốt, hắn ngẩng đầu lên, không chút e dè thừa nhận, ừ, có chìa khóa không? Mở cửa. A a hảo. Hạnh Hoa bắt chừng liền mong đợi ngày tới thăm nàng đó. Một hồi nhìn khách này, chừng trà rất hưng phấn. Nàng bình thường liền thường xuyên nhắc đi nhắc lại này, lại sợ vết chảy đến ngày. À vâng, nha hoàng cao cao nói một lời. Thảo hứng bóc ra cái chìa khóa đắt lời cho mọi người. Vừa muốn mở cửa, động tác đột nhiên dừng lại, kinh ngạc hô to. Cửa tại sao lại không khóa? Ta nhớ cái ngày trước rõ ràng quá rất kỹ ha. Nghe vậy Triệu Định Kiên ánh mắt khó nhìn, bắt đầu nhận thấy được bên trong gian phòng an tĩnh đến kỳ lạ. Hắn ra tay nhăn nha hoàng khỏi đường trước, tiện tay xô đẩy cánh cửa mà không hề cao phí công sức. Cửa phòng đen quét một tiếng liền mở ra, đánh tường xong vào tầm mắt khiến Định Kiên ngây mất hồi lâu. Còn có một bóng người trong phòng, nhìn sơ qua căn phòng cũng sạch sẽ. Trên tường có tiểu áo bông được đắp chỉnh tề. Hai cái điểm thì không có nữ nhi sử dụng hoặc nữ trang, đèn chống trộm, đắp một lớp bụi mỏng. Cửa sổ vẫn khóa kỹ, ngược lại bên cạnh bàn là một mảnh hỗn độn. Bánh bao ngóc xanh rơi đầy trên mặt đất. Báo là xoa sinh động trắng lát dùng để xử lý sau khi nàng sáng khói, đoạn yên vị trên bàn. Nàng đi bao lâu rồi, đi đâu? Một loài gì quảng xấu nhộn nhạo trong lòng thắng. Bình yên có bản năng bắt được vì nhau là bên cạnh ba muốn chạy trốn. Nàng để thư thư chỗ nào? Quần áo, trong tủ cho quần áo. Nha hoàng trông chạy bên tay. Chị thủ theo quần áo đang trong giường. Biết tròn đã mặc người thiếu ra, chỉ sợ hắn một thời kế tiếp sẽ bởi vì nàng trong mong, bất lực mà gánh tội. Nhưng trên thực tế, những khi hoàn toàn không có trận trọi bị biết việc này, lại tâm tình dần chó đến hàng này, hắn tạm thời không có. Các chị cố kéo áo, để vào phòng, muốn lập tức mở ra tủ treo quần áo, nhìn rõ một chút các con hư thư còn ở đó hay không. Vậy mà vừa mới vượt qua vực cửa, động tác của hắn liền thông báo trước cứ đờ lại. lòng bàn chân truyền tới cảm giác rất khác thường, làm cho hắn tò mò nhìn xuống. Đây là cái gì? Hắn cúi người xuống, ngặt lên vật từ đó lúc nãy vừa động phải, lật qua lật lại quan sát. Một cây thanh gỗ nhỏ, ra ngoài tiếng lên, trước thích nhìn, thành thật trả lời, gọi rõ. Nó có thể luôn đó không biết con thỏ chất liệu, nhưng hiểu hình dáng. Tại hắn muốn không phải gọi đáp án trong trại này, cho hỏi đồ dùng làm gì. Đại khái là trong trại có, do hòa ấp ấp ấp úng, trong xác định đáp án chắc chắn. Nghe cũng không phải là thần tiên sống. Chủ nữ cũng không hiểu tại sao với động cao xa này có thể lĩnh ngộ. Của nàng, bệnh viện cố gắng hồi tưởng chiếc cây nàng có từng sử dụng cây trong này không? Nhưng lúc này hắn mới phát hiện, giao thâu chính mình chưa từng có quan tâm tới những thứ này. Nàng mang các vòng tay dạng gì, hắn không rõ ràng lắm. Dùng cái dạng vật trang sức gì, hắn cũng không lưu ý. Nhưng nó có thể nhớ đúng là kiểu tập gặp nhanh cùng sắc thái nhiều thay đổi của nàng. Kiểu dáng vẫn như cũ, luôn mặc bộ áo con màu sắc rực rỡ. Không phải đâu, cứ nãy nãy chỉ thích dùng dây thần màu bạc. Quá thật của Giang Phu, hắn hô lên kết luận. Theo tiện khi dễ, hắn đáp chọn lựa của nàng. Tự như người có thầm nhậm hơi quê mùa cùng một dạng với tiểu áo con sực sở, thế nên mình chọn cũng giống nhau, đều chung một hình thức. Chỉ có khoảng cách hoàn toàn, không có biết anh Giang Phu trầu nữa ra sao, mới có thể dùng cái này lại trong cài áo xấu xí. Vừa thâu lại đơn sơ, dùng cái này loại đồ tới tóc rối. Dùng cái này loại đồ tới tóc rối. Con có bằng lấy xà lau để sủi cảo ra. Có thể thích được, phẩm vị Giang Phu cũng rất có vấn đề. Hàng áo không quay mùa cũng xứng với trăm cây tóc xấu xí, rất có, một cặp hoàn hảo, hoàn toàn không có chuyện của hắn phải không? Hết chương 35. Các bạn đang nghe chuyện Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả Em Tư Nguyên, người gặp Tiêu Giao, chương 36. Kẻ phủ trèo ra thêm ở kinh thành gần đây không khí rất quỷ dị. Từ khi nhiều phía xa phát hiện thiếu nãy nãy mất tích tại năm ngày, hơn nữa lại không rõ hành tung. Từ miệng gã nô bộc thân tính của thiếu gia, vẫn yên thiếu gia rất bình tĩnh, mỗi ngày làm việc quả mạnh và nghỉ ngơi như cũ không thay đổi. Không hề có ý định cho người truy tìm tung tích của thiếu nãy nãy. Thiếu tự hồ đang hưởng thụ cảm giác thanh tịnh khó có được. Hơn nữa lúc nào cũng nhớ mạnh và bây giờ là độc thân, độc thân. Nếu ai nhắc đến hai từ hình khoan, nhớ mắt sẽ bị ta một vòi chặt làm đôi. Vậy nên bọn hạ nhân nhất trí cho là nếu như nghĩ thiếu gia thật có thể như gió nhẹ nước chảy với đi qua, đi hoang, đi họp cũng là chuyện tốt. Vấn đề là nghĩ thiếu gia ngài không phải nói đây muốn dùng thanh nghị gỗ nhỏ tới lau kỹ da sủi cảo à? Đúng vậy, thế nào? Người có ý kiến? Đừng nói vậy, vật này là của ngươi. Vĩnh Yên kháng rời đi tầm mắt. Ánh mắt căng thẳng, và này ý niệm giết người hiện lên trong ánh mắt khiến da đầu tên nô vọng trầm chậm tê dại. Là không phải, dĩ nhiên không phải. Phải bắt là nhìn thiếu gia hôn đúc. Con mắt thẳng mỹ cao lên không kém. Làm sao có thể dùng tâm trời trời tóc xấu như vậy được? Chỉ là nhìn thiếu gia vậy như vậy vẫn cầm cái đầu này mình. Nhà bếp rất khó cầm nó lau kỹ và sủi cảo à. Hú chi, như thấy chuyên chú rất dễ dàng biến thành con gà chọc mắt. Qua thành gà chọc mắt rồi sao? Tạm thời là chưa có. Bà có nói bà muốn ăn sủi cảo sao? Thôi cũng không có. Vậy ta muốn nhìn bao lâu thì mấy lâu? Ngươi để ý nhiều như vậy, ngươi muốn nhận từ thứ. Quả sai phạm rõ ràng cuối đầu, cứ không nên tập trung làm các nhiệm vụ khi bị thiếu gia làm rõ ràng. Theo hắn thời khắc, thiếu gia nhà hắn nhắm lặng cái miệng đọc không mà nói. Hắn bây giờ đã hoàn toàn không có tư cách cho bất luận kẻ nào biết từ thứ rồi. Không đợi hắn rối rắm tìm ra nguyên cớ, một trận gió mạnh đột nhiên từ bên cạnh bắt cuốn qua. Chờ tới lúc hắn mở đầu, phát hiện bên cạnh người phía xa lắc lư xuất hiện đánh đau lạc. Tấm lòng hồ chủ trung thành, hắn lập tức vội chạy tới trốn sau cây cột hô to. Người đâu mà tới, bắt thích khách, có người muốn bắt sách gì chúng ta? Người mù quá. Con mắt nào của người nhìn thấy rằng ta muốn khách sát lại thiên ca. Chủ nhân của cây đao nghe trận gào thét đặc liệt, khó chịu, nhớ lại ra ngoài thành phố. Vĩnh là thiên ca, tương phương này thực sự là khiến người nghe buồn nôn. Các thiên hạ này, người có thể kêu nhị thiếu gia nhà bọn họ là như vậy chỉ có một. Luôn thề sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất nữ một phái, quản nhiễm như là hay sao? Được rồi, ta không sao, thì xuống đi. Khách ta mà nói, nhánh yên vẫn như cũ, tôi thấy nhàn nhã nghiêng người. Tiếp tục nghiên cứu trong cài tóc, trong tay dùng để lau kỹ và sủi cảo. Ngày ngạc ném ra một lệnh. Nha, kẻ sai tật bất thích dị cực lòng một cái, trừng mắt với quản hiểu nhàng, đang dựa vào thiếu xa nhà hắn. Quả trách, vì thiếu xa như vậy không kịp chờ đợi, liền nhắc mạnh mình là người độc thân. Thì ra tính nhà, vì bụng trọn đường hoa. Tôi là một người ngoài cuộc, hắn cũng không nhận được quan tâm ủng hộ hành động của bỏ trốn của thiếu nãy nãy. Người thiên ca, quên quản cáo người làm thật hay. Người kia tại sao dùng lại ánh mắt hồn ly đối với mũi? Dạ sao tại trước kia khi đi để lại ánh mắt ý thị trong trường? Khiến quản hiểu nhàng giữ môi, cảm giác nhân các mình bị vũ nhục nghiêm trọng. Đó là cho người xinh đẹp, không chứng làm thì làm sao chắc thể làm hồ ly tinh. Tỉnh Kiên tầm mắt không đồng, tiếp tục làm co với cây trong cài tóc, nghiêng đầu mở miệng trắng than. Vậy sao? Nàng nửa tin nửa lời, bỗng đột nhiên nhớ lại chính sự. Lời nói của Vinh thật hay. Cái CD hoa văn nổ đơn Vinh trước đưa cho mụi. Văn hòa thượng chết tiệt đó, nói chiếu thẩm mỹ của ta có vấn đề, tôi có biết hắn nói gì không? Cái lá CD này quá bình thường, chỉ có ngốc tự mít thích. Thẩm mỹ của hòa thượng trước tòa luôn có vấn đề. Nếu như không có vấn đề, làm sao có thể lôi kéo đầu heo nhà hắn cả đêm không về? Con gửi gắn áo cà sa mình tình cảm. Không phải ta cũng cảm thấy kiện CP đó không quá phù hợp khí chất của ta. Chỗ nhỏ, chỗ lớn, vốn là không phải mua cho lên mặt. Đó rõ ra, hắn chỉ là tiện tay mua một bộ CP, cố gắng muốn mua cho nàng thay thế vì tiểu áo quân sọc sở rất chứng mắt trong ngoài kia. Với lại, là chính là nỗi thích cướp. Các loại cũng chỉ là tiện tay như vậy mà đưa. Có lý do gì, nàng lại chạy tới hoài nghi, quán chắc hết. Nàng cũng là lần đầu tiên nghe những lời nói đã thương người từ trong miệng Vĩnh Yên. Cảm giác giống như nàng thuộc loại tùy hứng, không nói đạo lý, giọt đồ của người khác. Mặc dù không phải trực tiếp chỉ trích, lại vẫn là cảm thấy tự ái. Không biết nàng nói tiếp thế nào. Hết chương 36. Các bạn đang nghe chuyện Văn Thù Kỳ Cục của tác giả Em Tinh Nguyên, người đọc video chương 37. Tuyên lặng chốc lát, Vĩnh Yên liền thu hồi thần sắc. Có chuyện nào nhất ngôi lên, bất ngờ ngồi chức mình nổi điên làm gì? Có phải là thích những nhân như vậy sao? Rõ ràng, mình muốn là dạng nữ nhân coi trọng bất kỳ vật gì cũng sẽ thẳng thắn nói ra, không giống như đầu heo kia, luôn cố gắng mạnh mình chịu đựng, có thuận tự như vô dục vô cầu, giống như kim tự rơi xuống trần trần. Vì thế, hắn nhanh chóng xóa bỏ những thứ phiền lòng kia, bổ sung lời nói lúc trước. Bên trái chức mùi đi chọn, còn thứ sinh nhật nhất, tôi hoặc nhất với phong cách của mùi, ta sẽ mua cho mùi. Và huynh nói à, hết tiện phải giữ lời à. Thật ra thì ta cảm thấy lượng các chiên kia mà hòa thượng giả mạo chồng cho nữ nhân thắng cũng không thầy. Đáng tiếc, ta thấy chắc là người khác đồng tráo. Ai? Nàng tự hỏi từ đáp và từ trả án, hoàn toàn không có chú ý tới thần sắc của Triệu Bình Thiên. Rồi sau đó, mới phát hiện, thì nó đã tiếp tục trầm lưng với cái vật nhỏ trên tay. Quản hiểu nàng theo tầm mắt của hắn nhìn xuống. Hai mắt bỗng chốc tối lửa. Á, Bình Thiên ca, mình không phải không nghĩ ra á. Coi như cứ phải một nương tử không hợp lòng thì cũng có thể đổi chứ sao. Hiện tại là thời đại nào, ai còn có thứ. Sau khi bái đường sẽ phải yên hơi làm tiếng cả đời. Như sao người cũng nhỏ biết từ thân rồi, hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Tin tưởng ta, mùa xuân người sẽ rất nhanh tới. Mình có nghĩ quẩn nên bận lòng không được ha. Nghĩ quẩn thất liệt, cái đột nhiên bắt đầu cảm thấy nữ nhân rất rất đủ kiến tựa hồ cũng không phải là chuyện tốt. Hoàn toàn không có cùng hắn suy nghĩ một đường, trao đổi cũng rất mệt mỏi ha. Chỉ người lên tâm trầm hay mỏi thì rất lâu. Chẳng lẽ không phải ứng phá xuất xa sao? Mỏi thì xuất xa. Những từ mấu chốt này chiếc bình thiên hiểu ra. Các đáp của hắn không có sai. Đang quả nhiên là chạy cùng ra thôi. Hắn nghĩ lại không ra đang đang thương là cái dạng nào. Cuối cùng theo đó mà quên mất. Ngoài hòa thượng tóc dài đủ âm trầm nguy hiểm, có ý lưu lại áo cà sa theo ngoan đi. Vòng hồ dẫn ra tầm mắt của hắn. Quả nhiên ông trời có mắt. Thật đúng là bà không thể thắng chính. Các án cuối cùng vẫn bị hắn tìm đến. Người tới chuẩn bị ngựa đi trồng hương cát. Hắn giận dữ vỗ mặt bàn quát: "Nhìn thứ ta, cái trồng hương cát có làm cái gì?" Người ở ngoài cửa đã sai vặt nghe lệnh hậu lập tức lột vào. Mọi người đều là giang hồ nhân sĩ, chạy các địa phương đều là ăn phí, còn tốt lắm đâu. Bắt xoan đó là hắn địa phương duy nhất mà hắn nghĩ đến. Sao sự yên nghỉ lâu tại quần thân lâu. Đào hiệu kia giấu đầu thở đuôi, trong khi nói dối. Mình nói có trồng hương cát, nàng không hề bước chân ra khỏi nhà, không có đạo lý sợ biết ở ngoài ô có trồng hương cát. Cho nên, khả năng duy nhất, chính tên văn phong đó mang nàng đi, rất hợp tình hợp lý nha. Mọi người đều là cùng Phật lăn lộn đấy. Sư thái thay hòa thượng giáo tướng tiêu phần, mê giặc thắng, một giang hồ nhân sĩ, thiện lương. À, vì cái đại đại quả thật là con đi cô lát khác. Đời đồng này bắt tên liền xuất hiện ở những tu viện khuyến của nhà hoàng trong phủ nhân vạn quân. Thành hoang nước ở cây cột đằng sau, hòa đầu ra, hai tay bám thật chặt, nghe lén tán nhà hoàng nói chuyện tiếp. Thiết thật cảm thấy lòng của mình có chút ra, cứ chút ra, hắn có cũng phát hiện nhà đứa mất sao, có phải là quá chậm hay không? Hay là hắn cùng phải hiểu nhà bụng tròn viên viên lâu quá, đánh quên mất mình? Nhưng cũng đều là, giờ này bây giờ không hề quan trọng. Quan trọng là khi thấy hắn khó khăn như vậy, sẽ xử lý nhà ra sao à? Từ thứ, qua pháp. Ba tạ, những thứ này nàng đều không có thuốc tiêu thụ nữa. Các ngươi toàn là một bọn không có tiêu thụ. Nói ta bình thường dạy các ngươi như thế nào? Tất cả đều là mù phải không? Còn có nhìn thấy sư thái tương lai nhất ở đây đang cảm thấy hứng thú đối với nội dung các ngươi tán gẫu sao? tất cả đều đứng ở trước mặt nàng đi, tán gẫu cho nàng nghe. Hết chương 37. Các bạn đang nghe truyện Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả An Tư Nguyên, người đọc Tiên Giao, chương 38. Phận tội nghiệp cho bọn nha hoàn đang ngồi tán gẫu, mới nói được lúc Triệu Vĩnh Thiên bước vào Trần Hương Cát, thì chợt nghe âm thanh cực kỳ tức giận của Nam Vạn Văn truyền tới. Thành Phan thấy lạnh sống lưng, cười gượng tiến lên tiếp nhận, bình ánh mắt lan tụ hướng nàng. Mắt lấy nha đầu rất nghe lệnh mà chạy bước, cùng nhau quay ở trước mặt nàng. Vị nha hoàn kia lúc trước nói đến một nửa, lại tiếp tục coi như không có việc gì, mở miệng ra. Phần sau rất kịch tính và đặc sắc nha, các người tuyệt đối không ngờ tới. Thì ra là Triệu Gia Trang nhị thiếu gia là rất tên đấu củi trong phủ Bắc Giang. Ai thật đáng thương cho bọn hạ nhân của nhị thiếu gia. Ngờ đâu sư phụ Trầm Hương Cát cũng là võ lâm cao thủ. Nghe nói nàng dẫn toàn bộ người trong Trầm Hương Cát liều chết chống cự. Thật là thiết sự bất ngờ. Trời rất mù mịt la. Trời đất mù mịt la. Hai phe đại chiến ước chừng hai canh giờ, cuối cùng hai bên tổn hại, đánh đến mức kêu cha gọi mẹ. Sau đó tất cả mới trở về địa bàn của mình. Suy thoái tương lai, phần tiếp theo còn hấp dẫn hơn. Ngài muốn nghe tiếp không? Không, không, không, tôi không cần. Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng. Các ngươi chậm tán gẫu, sau này còn gặp lại. Thành Hoài nuốt nước miếng một cái, nhấc chân hướng ngoài cửa chạy. Tấn công nhà nàng, người nàng cùng người đánh nhau. Việc này Hình Hoan nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Nhưng bây giờ không chỉ là xảy ra, Vĩnh Yên còn đem chuyện này phóng to, khiến dư luận xôn xao. Nàng bắt đầu cảm thấy lâng lâng rồi, lòng tràn đầy một ý niệm về nhà an ủi tấn công. Nói cho hắn biết giang hồ nhân sĩ không hề con nghệ tiểu tiết, vì đánh đến muốn kêu cho gọi mẹ cũng không phải là mất thể diện. Vậy mà nàng vừa mới vượt ra cửa chính nam phủ liền đụng phải bức tường thịt. Xoa lỗ mũi đau nhức, Hình Hoan buồn bã nước mắt nhìn rõ người trước mắt. Nàng tức giận suy một tiếng: "Đại sư, phủ đại nhân bạn mong lớn như vậy, người đi đứng không tốt, chứng trạng ở cửa làm thế gì?" "Đi đâu?" Nguyện nói hắn chàng cửa đúng không? Vậy hắn liền càng phải làm thật sự. Một sách nghiêng người dựa vào khuôn cửa, trong cười nấp, hoàn toàn ngăn cản đường đi của Hình Hoan. "Ách, ta muốn xin nghỉ, trở về của anh lâu một chút." Nàng chột dạ chốc lát, rất nhanh liền thu lại. Còn họ là đồng mưu, quan hệ ngang hàng. Nàng hiện tại cũng chỉ là muốn trở về trong người thân, dân chính ngôn thuận, có cái gì là chọc dạ. Đang giai đoạn rất chút, người muốn xin nghỉ, vậy và tâm tình và khi nào tốt sẽ phê chuẩn. Lúc đó nói mới được đi. Nàng phải về nhà, về tình, về lý, hắn cũng không có tư cách đi ngăn cản. Nhưng sự thật, màu sắc không thể chờ việc gặp nàng. Nàng luôn nói tướng tâm thần lý, là vì nàng xông vào Trầm Hương Cát sao? Phun, nhớ ngày đó hắn cũng vì nàng, vì Trầm Hương Cát thì ra. Nàng tại sao lại quên mất công lao của hắn? Đúng là trọng sắc kinh bạn. Tại sao ta? Cứ trong ta bị người đánh ta, vào lúc này ta tại sao có thể không ngồi ở bên cạnh hắn? Nàng nói xong, lẽ khí hung hùng. Nàng nói xong lẽ khí hung hùng, suýt nữa lãng quên đã đáp ứng tướng tâm tấu tiến chuyện quan hệ. Hắn là vì ngươi bị đánh. Đúng vậy, cho nên ta cần không thể bỏ mặc. Cho nên người sau khi trở về rất có thể sẽ bị xử lý tàn bạo. Hắn mỉm cười, tốt bụng nhắc nhở nàng. Ngon. Chính xác là có chuyện như vậy. Khi về nàng sẽ bị xử lý rất là tàn bạo. Nàng không nói mà đi. Hỏi hắn đi vào trong thương phép. Lúc này trọt lì, không phải rõ ràng từ chui đầu vào núi đi chịu chết sao? Nhưng là nếu như làm bộ như cái gì cũng không biết, nguyên tâm của nàng trong lúc cắn trước là nghe. Nghĩ tới thành văn làm bộ dám bất cứ giá nào nắm chặt hay quả đắm, đưa ra quyết định. Coi như khi này sẽ bị xử lý tàn bạo, nhưng ta vẫn muốn tự đi tự thú. Ta mất tích lâu như vậy, tức trong nhất định rất lo lắng ta. Hả? Người mất tích đã lâu? Chân đặt xuống, tư vị trong lòng có chút tích chua, thu lại tư thế chặn đường. Để ta đếm xem, thành quan còn tưởng chân sát xuống, và có chuyện lạ nhưng không hề. Liền bắt đầu mở ngón tay ra đếm, vẻ mặt rất rối rắm. Chỉ đếm ngón tay có đủ không? Nếu không đủ, ta có thể cho ngươi mượn. Nếu ngươi đưa ngón chân, ta cũng được. Hắn nhịn cười, miễn cưỡng hỏi, mà nghiêm túc đáp. Không cần, ngón chân của ngươi quá đẹp. À, đây có là khen ngợi sao? Tới khi tạm thời coi là nàng cố thuyết phục, ít nhất thành công lấy lòng của hắn, một sáng sáng phóng khoáng chân tới cuối cùng. Tâm tình trở nên tốt, giúp nàng phân tích tình thế. Ngươi rời nhà đã lâu như vậy, hắn cho đến ngày mai mới phát hiện ngươi có nên để y để ý hay không. Ngươi cảm thấy đây coi như là đang lo lắng ngươi sao? Các con là nhân vật lớn, bình thường rất bận nha. Biết của ta là hắn muốn vội vàng về gia trang đốt củi, trong lúc rảnh rỗi mật thiết chú ý đồng tình mỗi người bên cạnh. Hoàng hoa muội muội, ngươi thật là tự mình đa tình. Hắn nhưng thực ra là không phải nên thẳng thắn nói cho nàng biết, nam đông coi như bận rộn nữa. Chỉ cần để ý, sống nhau có thể chích chút thời gian. Tới quan tâm nữ nhân thành công, mà nàng nàng vị kia tứ công, chỉ như là căn bản cũng chưa có để ý nàng. Thành hoa cuối đầu trầm mặt muốn nói cho hắn biết, có mấy lời không cần nói rõ, nàng cũng hiểu. Nhưng mà nàng đã giải cho hắn, chính là lựa chọn hôn nhân đó. Cho nên trước mắt nàng chỉ có thể vui vẻ chịu đựng mà thôi. Thấy thế lộ sắc nhận thua, thật là mà nói hắn vốn không có quyền can thiệp. Trên thực tế, hắn chỉ cần bày mưu tính kế, xác nhận nàng lúc này trở về sẽ không sao là tốt rồi. Còn những chuyện còn không cùng hắn liên quan. Sau nhận thức, sự kiên trì của hắn lại một lần mềm hóa rồi. Muốn xin nghỉ cũng được, chỉ là ngươi phải làm theo lời ta nói. Nếu không về nhà bị chỉnh đến chết, đừng hy vọng ta tới siêu độ cho ngươi. Hảo, hảo, hảo. Mà Ly thiết gật đầu khéo láo phối hợp. Hết chương 28. Các bạn đang nghe chuyện Săn Hồ Kỳ Tục và tác giả An Tư Nguyên, người đọc video chương 39. Bộ sách đại sư như vậy thật có thể không? Lỡ lên trước trong chọc pháp lực, cuối cùng kết cục như cũ, ta sẽ bị bạo đến chết. Yên tâm, đi đi, có ta ở đây. Cứ như vậy, có bộ sách đại sư thành phẩm bảo đảm. Thành hoan không sợ hãi, liền xuất phát. Lần này mục đích của nàng không phải một anh lâu, mà là dũng cảm xong về biệt điện. Vậy mà khi cửa chính biệt điện đang ở trước mắt, thì nàng e sợ không dám bước. Cũng bởi vì trên cây cột ở cửa chính, cho nên một bảng chữ đen, những giống như câu đối phúng điếu gì đó. Câu đối phúng điếu hiện lên hàng chữ, trầm hư quét, lù sập. Nhanh chóng uy nghiêm, tu hành thông tốt, thầy không làm người. Có cần thiết biết tình trạng quan trọng như vậy không? Tốt hơn là nàng nên nghe theo lời đề nghị của một sách đại sư lúc trước, không cần chịu chết vào thời khắc này, không bằng trước rút lui, giờ là tâm tình trước công trở nên tốt một chút, trở lại an ủi cũng không muộn. Ưu điểm lớn nhất của hành phan chính là đủ quả quyết. Sau khi có quyết định, nàng không nói hai lời, bước chân chuyển một cái, lầm tức chạy. Chỉ tiếc, Triều Vĩnh Yên không hề cho nàng cơ hội này. Các cửa chính sau lưng mạng này chậm rãi bị đẩy ra, nàng nhắm mắt, làm bộ như không nghe được. Nằm bàn chân giống như bôi đầu trơn loại chạy cực nhanh, rắn nhanh thành khoan, liền buông tay đầu hàng. Một đống cả nô bọc, động tác cực nhanh chạy tới trước mặt nàng, vây quanh bao bọc nàng, nhân vọng khách khí nói. Anh hoan cô nương, vì thứ ta mai đài vào phủ, bên ngoài lạnh, đừng để bị cảm lạnh. Ta không có, không có sao, trời nóng lắm, áo con của ta cũng rất dày. Các người cũng quan hội, không cần theo qua. Nàng cười khang kéo áo phong trên người, giống như khối hợp. Giống như khối hợp nàng, cái trán đang chảy mồ hôi không ngừng. Vậy mà tiếng nói còn chưa hết, những giả nô bọc kia cũng nhả mang nàng, chạy nhảy vào phủ đợi. Hành hoang trơ mắt, nên đại môn màu đỏ lét đóng lại. Biết vậy chẳng đi làm gì. Bọn nô tài lôi kéo không tính là thô bạo, nhưng khi hành quân dậy dùa, nhất thời trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Tối hôm qua, được một sát đại sư quấn một đoạn búi tóc, nàng rất thích, ngay cả khi ngủ đều cẩn thận cúi đầu ở mép giường. Bây giờ, bỏ nàng không ngừng dậy dùa, biến thành phải hình dạng xốc xếch không chịu nổi, mái tóc hỗn loạn che gương mặt. Căn bản che hơn cả nửa phương phần mặt tầm nhìn của nàng. Ít ngày trước, Nam Đại Môn tìm cửa hàng may tốt nhất ở Kinh Thành, may cho nàng kiểu áo bông, chất tóc thu. Vào phút này bởi vì nàng vừa múa hai tay, hoàn mỹ cắt sáng cùng hoa văn tinh xảo, cũng không xem được nữa. Phần còn áo bông thoát ra khỏi dây lưng, vẫy nam nhúm lại, eo thân nhỏ bại lộ bên ngoài, bị ném đến trước mặt Triệu Bình Yên. Thì hình hoang chính là bộ dạng chọc độc như vậy. Nằm trên mặt đất, nàng không còn kịp ngẩng đầu nhìn, chỉ cảm thấy bên hông rất lạnh. Ngoại vàng đôi kéo xin y, chỉ sửa dạy nghi dung, nghĩ tới nếu chạy không khỏi trời, kia tốt xấu cũng lên cái tỉnh sửa cho đóng người để đá mặt với tướng công thôi. Triều Vĩnh Yên lại hoàn toàn không có ý định đi bận tâm trang phục của nàng. Hắn nhấc chân ngồi trên băng ghế, dưới môi liếc nhìn nữ lâm đang cúi nằm dưới chân mình. Một lát sau, hắn tại trong ngực móc ra này cây mỏ trì mà khiến hắn rối rắm thật lâu để hiểu. Bỏ xuống trước mặt thành phan, kèm theo lời chất vấn lạnh lùng, nói: Giang phu ở đâu? Hả? Thanh Hoang lập tức tập trung đến cây mỏ trì thuận này. Thì ra là đại sát ngộ sát đại sư, không có nhớ xạo. Lúc đó hắn thật là đem vật này thất đẹp ở phòng nàng, cho nên không thể làm gì khác hơn là cầm đũa thay thế. Mặc dù Phật tổ sẽ không trách tội, chỉ cần thành tâm thì sẽ được đền đáp. Nhưng dùng chiếc đũa lâu trọng không tốt lắm đâu. Vì vậy, nàng cẩn thận, từng ly từng tí thăm dò vươn tay. Khi nắm chặt mỏ trì, động tác nhanh chóng, đem nó nhét vào trong ngực. Tính toán thời điểm lần tới gặp lại được đại sư, trả lại cho hắn. Ngài không biết điều có tính là tích chút công đức hay không. Động tác này hoàn toàn chọc giận Triệu Vĩnh Yên, tỏ ý tứ gì. Rõ ràng hắn vẫn còn sống sờ sờ ngồi trước mặt nàng, với mà nàng thân thường không thèm biết mắt. Doanh phu lưu lại mỏ trì, thì nàng lại yêu thích không buông tay như bảo bối. Trong chúng về gấu, con bó vào trong ngực là muốn ly tâm gần hơn một chút sao? Thật là đủ rồi, hắn không muốn, hắn không có hứng thú nhìn biểu hiện buồn nôn của nàng. Yêu ai đó, đó là việc của nàng, nhưng hắn trước hết vẫn phải dọn dẹp sạch sẽ môn hậu, lại tránh cho nàng đêm nằm mơ cũng cảm soát có đàn có đoàn lục quân bao phủ đỉnh đạo hắn. Lái đi không được, bà muốn chứng minh tình yêu của các ngươi và thiên kinh địa nghĩa phải không? Rất tốt, ta thành toàn cho ngươi. Ngươi đâu? Có mặt gì thế ta? Ta muốn kiếm từ thư sao? Nghe lệnh gọi, một gã bên đâu bọc vội vàng tiến lên, ra vẻ thông minh đặt câu hỏi. Ta trừ việc múa thuốc, còn có thể uy kiếm, chuẩn bị ngựa. Ta muốn đi sang bằng cầm thư khác rồi. Khi những thứ thì tôi cho nàng cùng dân phu yêu đương nghe chết theo. Nghe vậy đã nâu bọc thêm là lưu ra, quyết miệng ngưng rẩy. Hắn làm sao lại quên, vị thiếu gia nhà hắn thuộc phái cuồng bảo. Bấm vị thiếu gia, như vậy không tốt lắm đâu. Ta cùng cầm thư khác sư phụ vốn không quen thuộc á. Không bằng thống hạ đầu đau, gặp gì là thành Phật. Một sách đại sư nói, chỉ cần ngàn dám lấy ra nửa phần bộ giá của hắn tội trước mặt, đi đối diện Triều Nguyễn Tiên, sẽ có hiệu quả không tưởng tượng được. Nửa phần là bao nhiêu? Rất khó đánh đo, thành quen chỉ là thử một chút, xanh. Muốn dàn xếp ổn thỏa, gọi lấy lệnh thiên, dùng sức bổ bàn. Giang phu quả nhiên là hòa thượng. Mới rời đi mấy ngày, nhà thế lương đã bị đồng hóa rồi. Cho lập lễ thành Phật, Phật cái đầu nè. Thành hoàng trơ mắt này, nhìn cái bàn gỗ trước mặt tỉnh yên bị đánh vỡ thành hai mảnh. Khóe miệng một ngàn bắt đầu không ngừng cho bắt. Giác ngộ vào lợi thời điểm này da đầu không thể cứng rắn. Nàng không có dũng khí lấy ra như lúc đó mặt bộ sắc đại sư. Nàng rụt rỗ, cho hắn đáp án hắn muốn. Còn nữa nhị thiếu gia, người hãy nghe ta giải thích. Thật không có gian phu, ta thề. Vậy sao? Vậy người có thể giải thích tại sao trong phòng của người sao lại có mỏ trì? Và những ngày qua, người lại chết ở đâu rồi? Lời thề của nàng vốn không đủ sức thuyết phục. Trong thiên hạ không có bất kỳ một mùi thông thẳng nào. Sợ trước khi bị bắt giam, khi lên chủ động thẳng thắn thừa nhận, nhưng bệnh viện có vẻ vì lời nói tha thiết thành khoản kia của nàng mà tâm hòa hoãn chút, thế lại bình tĩnh. Đó là đại sư. Rất tốt, đây là đại sư. Các ái tự hồ nói rất rõ, nhưng hắn không hề cảm thấy thỏa mãn, lửa giận, lần nữa bùng lên. Đại sư hắn đã biên tập rồi. A Di Đà Phật, hay là lời nói dối có ý tốt, đại sư sẽ không trách tội chứ. Người vụng trộm trên hòa thượng gấp dài đó ăn đến chết sao? Không phải vụng trộm, không có vụng trộm khác. Là sư tuổi tác đã cao nên quy thiên rồi. Và mất tích chính là vì muốn đi đưa hắn một đoạn đường. Quan hệ của ta với đại sư thường thiết vô cùng. Chỉ có Phật duyên, không có lòng soạn duyên lung tung. Chỉ thứ ta, như tin ta nha. Còn có thể tin nàng sao? Trước khi cái hòa thượng cấp dài xuất hiện, đến duyên đó với nàng cho tới bây giờ đều là rất tin tưởng. Không chút nghi ngờ, đây chính là cái loại nữ nhân khiến người khác yên tâm mà giang hồ đồn đãi. Hòa kháng là trời, coi như nhắc nàng vào trong đống nam nhân cũng không sợ nàng sẽ lỗi lòng. Nhưng bây giờ khán giả không chỉ một lần thấy được nàng mở láo liên thiên. Tính ngu ngốc nó có thể tiếp tục tin nàng. Hắn nhân tầm âm lạnh nhờ xét nàng. Không cần có nhiều công sức cũng dễ dàng tìm được sơ hở trong lời nói của nàng. Ừ, đây là chuyện tốt. Thế nào, người đã cảm thấy ta như vậy giả mang không hiểu chuyện sao? Chuyện đại khái như vậy có thể cùng ta nói rõ. Ta sắp khảo chuẩn bị hương khói tiết kiệm công đức. Nếu cần gì phải lén lén lúc lúc rời đi. Bấm gì thiếu ta? Ta không có lén lén lúc lúc à? Đêm hôm đó, qua liền ở trước mặt người mà đi. Mọi đường, vậy ta đang làm gì? Ngô, tình huống lúc đó là như vậy. Giữa chúng ta chỉ cách nhau có ba tờ giường. Thời điểm lướt qua nhau, ta còn nghe người nói, hiểu là muội muội, về sau ra cửa ăn tính đường con một chút, nói với thân thể không tốt. Ta nghĩ vì thứ ta đang bận, cho nên vẫn là không cần tới thầy liền cáo biệt. Nàng nghe theo phân phó của ngũ sắc đại sư, đem y nguyên lời nói thắng dậy, nói ra ngoài. Khụ, ngọn tiếng ho nhẹ, con người khống chế từ cổ họng hắn phát ra. Trừ Vĩnh Yên mới lại bình tĩnh, so sánh hơi chuyện. Ngọn cổ cảm giác ấy ấy từ dưng xông ra, cổ cắm, kết thúc, tới lúc ăn cơm. Giống như trường hợp của tam đường hội khẩm, thế tâm nhà nàng lúng túng đứng lên, từ đầu đến cuối không dám nhìn nàng một cái. Rõ ràng lộ ra vẻ mặt chột dạ, bị hình khoai mạnh mẽ suy tạm thành thỏa hiệp. Không sai, hắn thỏa hiệp, không hề đối với nàng dịu tợn nữa. Hắn không có thừa nhận, đêm này có quan hệ hắn và tiểu hòa, nàng có lẽ chỉ là tình huynh muội giang hồ bình thường. Ừ, vì thiếu gia, ngươi muốn ăn cái gì, ta đi làm cho ngươi. Có tầm này ý tưởng, nàng nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, lôi kéo xiêm áo, chạy lên phía trước, khoe mẽ khuôn mặt tươi cười nhìn khóc. Vì cũng được. Hắn trở về không yên lòng, thủy chung vẫn rối rắm việc đêm đó, nàng rốt cuộc bên ngoài rình coi bao lâu. Hết chương 39. Các bạn đang nghe truyện Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả An Phương Nguyên, người đọc Thiên Giao, chương 40. Thành Hoàng tâm tình cực kỳ tốt, ngay từ tay hơi liệu và anh tối trong chớp mắt. Khi nàng đang vui lòng rực dẫn động nhát lên, làm hàng đóng thức ăn vinh lên đoàn, thì mắt thấy chắc là thức tâm nhà nàng càng ngày càng thấp xuống. Giống như nàng cho mình, này thì cái loại tiểu niên kéo kia, ánh sáng lung linh, trông rất đẹp mắt, cho đến mắt cuối, ngưng kết ở trạng thái xanh đen. Tại sao làm toàn bộ như vậy? Hắn nhịn khí, cố gắng nhận giọng điều ôn hòa hỏi. Hả? Thế nào? Tại sao làm toàn bộ như vậy? Thành Hoa cũng không biết, dù sao là đầu bậc bộ sắc đại sư, là khó như vậy. Tại sao tất cả đều là thức ăn chay? Nàng ra vẻ nguyên ngốc không hiểu, khiến cho hắn rốt cuộc không thể nhìn được nữa. Tư thái cuồng bạo bắt đầu hiện lên, tầm mắt sáng cứng rắn chuyển qua, đột nhiên cảm thấy thức ăn trước mặt bàn kia cực kỳ chói mắt, ngửi không ra tư vị của kiều thê hầu hạ. Ách, phẩm tức công, ăn nhiều thức ăn chay đối với thân thể tốt nhất, sát sinh rất nhiều là không tốt. Nghiệp chướng nó sẽ nặng. Đại sư con có dạy nàng lý do tại sao làm như thế. Nàng cần phải điều chuyện qua mặt. Hắn nếu học muốn sát sinh, thì nàng cũng sẽ trở thành người đầu tiên được nhận ân huệ này. Nếu không rõ duy trì trọng mắt nhìn nàng bao lâu, đến khi kỳ vọng nàng có thể nói mấy câu dễ nghe. Tạm thời chất chứa tại trong lòng hắn rất không thoải mái. Nhưng kết quả, nàng không những không hề tự giác buồn đắp, mà còn coi như không có việc gì, ngồi thẳng xuống bình ăn. Ai cho phép người ăn? Nàng có cái loại thói quen này cũng đều ở đây tích công đức sao? Nhưng là nghĩ thứ ta thật nói, thầy bị ta thẩm lâu như vậy, con phải suy nghĩ nét óc để trả lời, chấm thao khẩu thể lực ta. Muốn vì mình cầu sinh để an ổn mà ăn. Lời nói đến lòng chưa nói xong, có một lẽ nô bọc vội vàng vọt vào, thành công hấp dẫn chú ý của người thiếu gia cùng thiếu gia nổi. Thế nhưng hắn lại chỉ là thở, mỗi ngày chen xung ra một câu đầy đủ. Có phải không có giống để mà thả? Nhanh lên một chút, đang tâm tình cực kỳ tức giận. Triệu Vĩnh Yên phiền não câu mời. không cho cháu ý sợ, có đánh nào. Không phải ta không có lỗi đích để quản con lên là nàng thế nào. Chiều không nội quả đâu bọc là nói hát là ớt cúng. Bình yên không tin nhận các có bất lời hẳn. Người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt. Thành hoa rõ ràng bắt được một cái lo lắng phải trên mặt hắn. Nàng nhìn không được suy nghĩ. Thời điểm khi tính công phát hiện nàng không có mặt, sẽ là có lòi để vẽ mặt này không? Nàng lại tới. Giả lao vọng cuối cùng làm hơi thở đều thuận. Cô ý thức chỉ một từ lại, chứ thành hoa nhạy cảm. Nếu mà ra ngoài thanh tú, thời điểm này anh không có ở đây, giữa nhà mụi mụi thường tới sao? Mà dù sao, vẫn còn chịu ra trang nhị thiếu mãi mãi. Cửa hồ, có đầy đủ quyền lợi chất vấn chuyện của hắn. Vấn đề ở tại chỗ người khác, xem ra lơ lỏng bình thường. Nhưng khi cắm ở cổ họng của nàng, thật lâu nói không ra lời. Cho đến khi thấy hắn nhìn thầm thầm, đàn đành nét em, cố em tất cả nghi ngờ nút vào, tim đạn cúi đầu, không thể lên tiếng nữa. Không khí trầm mặc trong phòng ăn không có duy trì quá lâu, rất nhanh quản nhĩ nàng, liền hùng hổ vọt vào, sau lưng còn dẫn một nhóm người. Dù mặc đều áo bông màu sắc rực rỡ, nhưng hình hoang bỗng như cũ, không vào được mắt của nàng. Nàng giống như là hoàn toàn không phát hiện trong nhà thêm một người. Nước qua bàn cơm, còn thoại ai ra thì đưa tay phóng lấy biểu tay của Định Yên. Định Yên cha, có nhớ qua kia trong nha. Thanh âm kiều nhập, từ đôi môi hồng mình buông ra, khiến toàn thân nàng nổi lên một trận da gà. Thanh Phan nín thở, nhìn về phía ước công nhà nàng, chờ đợi hắn cho ra một đáp án đúng đắn mà phu quân nên nói. Người hôm qua cũng tới, nó chỉ là muốn sáng tiếp nói cho quản hiểu nhàng, coi như là nghĩ, cũng không trở thành như vậy ngày tiếp nói lên. Vậy mà đáp án vô cùng sáng tiếp này, bay vào trong tay hình hoa. Như hàng cách kim châm đâm vào khiến trái tim nàng có chút đau đớn. Quả nhiên, tất cả phỏng đoán của nàng đều được chứng nghiệm. Vị này hiểu là mọi người quả nhiên là đem nơi này thành nhà mình. Nơi này hay bữa cứ tới đây làm một vòng. Vậy sao? Ha ha! Này đại khái là mọi quá nhớ anh. So với trước kia, thái độ của hắn lạnh nhạt không ít. Mặc dù như thế, bản hiểu nàng lựa chọn dùng phương thức trước sau như một, cùng hắn chung đụng. Nàng nghĩ để yên ca có lẽ bởi vì nghĩ không ra biện pháp đuổi tiền xe của hắn, cho nên mới đối với mọi chuyện cũng có vẻ thiếu hăng hái chút, một chút. Hết chương 40.